Trước tiên bữa nay ai chưa biết làm cái giảng bài thì đến đây thầy cho cái này để biết cách làm cái giảng bài cho con cái. Con người nào còn nhìn thầy coi thầy đó làm cái giảng bài chữ xã. Mà về cái pháp xã nó còn nhiều lắm, còn có thể thêm nó bao nhiêu khi nó có thể không thêm. Bây giờ con đi phải coi coi con thêm mấy cái này mình thiết lập mà coi gì con theo cái đó là biết thêm cái khoản mà tà ký tập đế rồi đó. Ừ, được, thêm vô 25 giới sa di, thêm vô 42 giới thánh tăng ni là tác ý được con, nó là thêm nhiều lắm, bởi vì cái pháp xã nó rất nhiều mà nếu mình không ghi ra thì mình quên, mình không có nói hết được. Tôi mới biết là xong rồi, biết chưa tan thì chán quá, tôi còn lấy sự sắc được luôn, dự vô tôi không biết sao. Này ai có hỏi gì quý thầy, quý cư sĩ có hỏi thầy gì cứ hỏi để thầy trả lời, biết cách để tu tập và sắp sửa tới cái giai đoạn mình tu tập rồi. Xin thầy xin tóm lược lại, là thì phải nhiếp tâm trong một phút như thầy đã dặn, phải nhiếp đi kinh hành trong bốn cái giai đoạn đi kinh hành, phải nắm cho vững những cái phương pháp này và 19 cái điều mục của định niệm hơi thở, phải biết áp dụng 19 cái điều mục định niệm hơi thở khi tâm bị khác với ngài để khi mình áp dụng vào cái sự tu tập. Và kế tiếp nữa là mình phải thông suốt cái định vô lậu, những pháp thầy đã dạy. Nếu mà không thông suốt thì chúng ta không thể hàng phục được cái tâm niệm của mình. Khi mỗi niệm của mình mà khởi ra thì phải thông suốt, và thông suốt thì mới xả được, mà không thông suốt thì không xả được. Cho nên do cái sự tu tập nó trang bị cho mình tất cả những cái phương pháp đầy đủ để khi mà vào tu để nhiếp tâm an trú trên tứ niệm xứ, để mà an trú cho được thì phải có đủ các pháp để khi gặp chướng ngại trên tứ niệm xứ thì chúng ta sử dụng nó mà đẩy lui ra khỏi thật tòa tâm của chúng ta. Nhớ những cái điều còn sơ xuất mà chưa đủ các pháp thì phải hỏi lại, ví dụ như nhiếp tâm trong một phút khi nhiếp thì phải hỏi lại thầy cho kỹ, chứ không khéo sẽ bị ức chế tâm. Và bốn cái giai đoạn đi kinh hành, phải thông suốt bốn cái giai đoạn đi kinh hành để khi áp dụng cho từng tâm niệm, từng sự kiện xảy ra trên thân của mình để biết mà khắc phục những sự hôn trầm thùy miên vô ký ở trên thân tâm. Và định sáng suốt phải biết cách thức để mà xả tâm. Định vô lậu thì phải thông suốt tất cả những bài đã học, phải thông suốt, còn những bài nào chưa thông suốt thì phải tiếp tục làm lại. Và nếu mà đến ngày mà vào học lớp chánh tư duy thì những người nào đủ những bài vở thông suốt được mới được vào lớp chánh tư duy tu tập, còn những người chưa đủ thì ở lại để mà làm cho xong những cái bài vở của mình rồi mình mới được vào lớp chánh tư duy mà tu tập. Nghĩa là còn thiếu một bài là cũng không được vào lớp chánh tư duy tu tập, còn ở lại. Do đó thì ai chuẩn bị đầy đủ thì được vào lớp chánh tư duy trong tháng tới này, nghĩa là hết tháng này thì qua tháng sau là chúng ta sẽ bắt đầu vào lớp chánh tư duy. Tất cả những điều như vậy chúng ta phải chuẩn bị cho sẵn sàng. Nếu chưa đủ thì phải làm cho đủ. Còn về vấn đề tập nhiếp tâm an trú, nếu có gì sơ xuất trong những ngày còn lại đây thì hỏi kỹ trong vấn đề đó để chúng ta tập luyện cho nó chuyên. Chứ nếu không thì đến chừng đó thì chúng ta vô trong thất mà tu rồi thì coi như là giữ gìn đồng cư trọn vẹn, không chạy tới chạy đi thưa hỏi gì nhiều. Chỉ trong một tuần lễ, người nào cần thưa hỏi thầy mà thấy mình hàng phục không được những điều mà mình hàng phục trên thân tọa tâm pháp của mình mà hàng phục không được thì mới thưa hỏi thầy. Còn tất cả những cảm thấy đồ lớn mà xảy ra thì dùng pháp như lý tác ý hoặc xả ngay cái phương pháp mình đang tu mà xảy ra những cảm thấy tưởng, nó phải xả ngay liền chứ không thể kéo dài, bởi vì hãy kéo dài thì nó sẽ rối loạn thần kinh và đồng thời nó có thể đi đến cái tẩu hỏa nhập ma rất là nguy hiểm. Cho nên trong cái sự tu tập phải chuẩn bị hết để khi mà vào tu, mà người nào mà được vào lớp chánh tư duy mà tu tập còn phạm phải những giới luật thì buộc lòng các con cũng phải trở về lớp chánh kiến chứ không có được ở trên lớp chánh tư duy. Nhưng mà sau trở về lớp chánh kiến á mà phạm phải những giới luật thì buộc lòng phải ra khỏi cái lớp chánh kiến để trở về giữa cái sự tham dự mà thôi, chứ còn không được ở trong lớp chánh kiến. Bởi vì mình càng đi tới thì càng cố gắng giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh để mình đạt cho được cái kết quả giải thoát. Nếu mình không có chuẩn bị như vậy, không còn ngộ mắt tai ngũ niệm tân ý mình được như vậy thì con đường tu mình nó sẽ lâu, nó không còn có thời gian ngắn nữa. Và do cái sự tu tập như vậy nó ảnh hưởng đến những người khác, mình giữ hạnh độc cư không được thì nó cũng ảnh hưởng đến người khác, mình giữ giờ giấc không nghiêm chỉnh thì nó cũng ảnh hưởng đến người khác. Bởi vì người ta tu mà người ta thấy giờ này mình không thức dậy tu cũng làm cho người ta ảnh hưởng, người ta bị khó dập. Do như vậy đó, đồng loạt một loạt giờ nào ra giờ nấy trong cái sự tu tập của mình, ví dụ như 10 giờ là đi ngủ thì mọi người ngủ hết, mà 2 giờ thức dậy thì đúng 2 giờ thức dậy chứ không phải 3 giờ hay là 5 giờ mà thức dậy, thì những người khác người ta sẽ bị phóng dật. Do đó đồng loạt như vậy để chúng ta nhiếp thân tu tập tiến tới một cách dễ dàng. Còn người dạy kẻ khác thì chúng ta được dời ra khỏi cái khu vực đó. Ví dụ như bây giờ trong một cái khu vực đó nó có 10 người, 20 người thì giờ giấc phải nghiêm chỉnh với nhau, y như nhau. Mà nếu cái người đặt trước, người đặt sau thì không được, là tại vì cái khu mình như vậy ảnh hưởng cho cái người khác, người ta dễ phóng dật. Mình bảo rằng đừng phóng dật sao được, khi người ta thức dậy mà mình còn mình tắt đèn mình ngủ thì người ta sẽ, cái tâm người ta nó dù hay mắt nó thấy, tai nó nghe thì nó vẫn là phóng dật rồi. Còn mình đồng loạt lúc với nhau thì người ta không bị phóng dật, cho nên đến khi người ta tu rốt ráo rồi thì người ta mới giữ được cái tâm không phóng dật đó. Tại vì rốt ráo rồi thì ai tu không tu mà. Nhưng hiện giờ mình còn đang tu thì khi mình thức mình tu mà người khác ngủ thì nó thấy người đó giờ này mà không chịu thức dậy tu thì nó vẫn có cái sự phân tâm nó như vậy, nó làm cho người ta tu rất khó. Cho nên ở đây khi mà vào cái lớp tu này thì giờ nào ra giờ đấy, mà nếu người nào phạm phải những giờ giấc không nghiêm chỉnh buộc lòng phải cho đi ra cái khu khác hoặc là mình trở về cái lớp khác chứ không được ở trong cái lớp mà chánh tư duy mình tu tập để đi đến lúc đó. Vì có khép nhờ trong những kỷ luật như vậy á, thì thầy mới có thể đào tạo những người tu chính. Còn nếu không, trong tập thể mà người tu thế này người tu thế khác á, thì bỏ nơi như vậy á, thì nó sẽ bị ảnh hưởng, sẽ bị ảnh hưởng cái người mà biết tâm tu hoặc sẽ bị ảnh hưởng. Cũng như chúng ta giữ độc cư không trọn thì chúng ta sẽ gây cho cái những người khác, người ta sẽ không dặn. Người ta thấy rằng hai người nói chuyện nhưng mà cũng tạo cho những người khác người ta động tâm. Cho nên cái điều kiện đó, cho nên do đó mà buộc lòng thầy phải cho những người đó rời khỏi những cái khu vực đó mà không được vào trong cái khu vực mà chuyên tu gì. Cho nên muốn đào tạo, muốn tu chứng thì nó phải có những cái kỷ luật, kỷ luật cái quy ước cụ thể rõ ràng, buộc lòng những người mà không tu được thì phải cho họ dời đi cái chỗ khác, không được vào trong cái khu vực đó. Thì với thầy và các tu sĩ phải chuẩn bị tinh thần của mình sẵn sàng, chứ không khéo buộc lòng thầy phải mời ra khỏi. Bởi vì thà là một người tu chứng còn hơn mà dạy nhiều người chẳng tu chứng, chẳng là cái chuyện đó. Nghĩa là trong cái lớp mà chánh tư duy này bắt đầu mà tu tập thì thà là còn một người tốt hơn là nhiều người mà không tu chứng. Thà là cuối cuộc đời của thầy hướng dẫn còn có một người tu chứng còn hơn một số lượng người quá đông mà không tu chứng, vẫn ảnh hưởng vẫn không tốt cho Phật giáo. Bởi vì một người tu chứng là tiếng nói trả lời cho tất cả mọi người đang nhìn xem cái lớp học của thầy tổ chức. Mà thầy tổ chức không có người tu chứng tức là như là pháp của đại thừa, chẳng tu tập, chẳng đến nơi đến chốn, chẳng ra gì hết. Thì như vậy tất cả những điều mà thầy đã viết, đã ghi thì như là cái công giả trà, không có ra gì hết. Cho nên buộc lòng cái lớp chánh tư duy này phải đào tạo thật sự. Nếu được nhiều người càng tốt, mà nếu không được thì một người, thầy sẽ chọn lấy một người nào giữ trọn vẹn. Còn bao nhiêu thầy cho lẹ, thầy không cần thiết. Thầy chỉ cần một người để mà nói lên tiếng nói rằng Phật Pháp có người tu chứng nghĩa. Không riêng gì thầy mà còn có người tu chứng. Tại vì mấy con không muốn tu chứng, cho nên mấy con cứ phạm phải những giới luật, phá những hành động cư, ăn uống phi thời, hoặc là mấy con không giữ gìn giờ giấc nghiêm chỉnh. Đến đây mà còn ham ăn, ham ngủ, ham nói chuyện sao? Cho nên hoàn toàn chúng ta phải khắc phục cho được. Thì ở cái lớp này thầy mới chấp nhận thầy dạy, còn không thì thầy sẽ dẹp. Không bao giờ mà thầy để cái lớp mà gọi là mở cái lớp đào tạo người tu chứng mà cuối cùng chẳng có người tu chứng hết thì dẹp, chứ không có thể mà làm gì. Để cho nó khỏe hơn, nó thảnh thơi hơn, chứ dạy đâu có phải là sung sướng lắm. Cho nên vì vậy quyết tâm đào tạo thì phải đào tạo cho được. Mà người làm sai thì tới cái giai đoạn này thì các thầy cũng như là quý cư sĩ đừng trách thầy làm sao khó quá. Không phải, thầy rất thương, nhưng mà vì cái lớp phải đào tạo chưa được mà buộc lòng một người làm sai thì bao nhiêu người khác ảnh hưởng không tốt cho cái lớp tu, và như vậy không thể tu được. Và kết cuối cùng thì thầy chẳng đào tạo được người nào, do một người sai mà bao nhiêu người ta bị phong tâm phong dật. Cho nên vì cái điều kiện đó mà thầy nhắc nhở để chuẩn bị tinh thần khi mà bước vào cái lớp tu là phải cho cốt ráo hẳn hòi đàng hoàng, chứ còn tu lơ mơ thì bị thầy cho xuống lớp hết, không có cho tu tập nữa, và không khéo thầy giải thể, thầy không chấp nhận. Bởi vì cuộc đời của thầy coi như là thầy đặt trọn vào cái lớp này, mà không đạt được thì đương nhiên là thầy dẹp bỏ. Cho nên vì vậy đó thì quý thầy muốn tu ở đâu cũng được hết, tu đại thừa, tiểu thừa, niệm Phật chỗ nào cũng được hết. Nhưng ở lớp này thì thầy đào tạo cho được, bằng chứng là quý thầy tu, quý thầy làm chủ được bốn chỗ sinh già bệnh chết hẳn hoài hoàn toàn. Mà nếu sai, mà nếu mà làm không đúng, thầy thấy không đúng thì thầy dẹp. Thầy tuyên bố trước như vậy để biết rằng có cái sự quyết định của thầy rất lớn trong cuộc đời của thầy hướng dẫn. Mà hai mươi mấy năm nay thầy rất là vất vả, cuối cùng hôm nay mở được lớp này là tạo cái thế đứng cho Phật giáo, dựng lại những cái đạo đức của Phật giáo. Mà nếu không được thì dẹp luôn hết, không bao giờ mà thầy còn chia sẻ một cái gì hết. Trên đời không có danh mà cũng không có lợi, vì danh lợi cũng chẳng có gì hết, rốt cuộc rồi chết cũng không mang theo được gì. Cho nên chẳng có cái gì quý báu hơn là dựng lại đạo đức sống, không làm khổ mình của người, dựng lại sự làm chủ của Phật giáo đã để lại 2700 năm nay. Bây giờ làm sống lại mà không có người tu chứng thì lấy đâu mà chúng ta nói, lấy đâu mà chúng ta làm bằng chứng để nói lên với mọi người rằng Phật giáo được tu như vậy. Cho nên ở đây là sự quyết định. Thì trong mấy con là mọi người đều có cái sự quyết tâm, thì chắc chắn thầy tin rằng nó không phải một người, hai người mà nhiều người. Nhưng phải tu đúng, phải giữ đúng ba cái hạnh: nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng. Ba cái đức ăn ngủ độc cư hẳn hoài hoàn toàn, không thể làm sai được. Bây giờ quý thầy và các cư sĩ muốn hỏi thầy gì, những điều cần thiết để chuẩn bị vào lớp chánh tư duy. Bây giờ rất nghiêm chỉnh là mấy giờ thầy? Nghĩa là thầy sẽ cho cái giờ rất nghiêm chỉnh khi bước vào lớp chánh tư duy 7 giờ tối cho đến 10 giờ đi ngủ, y như mọi lần từ ngày mấy con vào để tu tập, lấy cái thời khóa đó làm cái chuẩn, chứ không có lui xuống. Nghĩa là 10 giờ tới 10 giờ đi ngủ, 2 giờ thức dậy, và tu luôn cả tới 5 giờ không được ngủ lại. Nghĩa là cái giờ đó không được nằm ngủ lại, và tu tới sáng rồi lao động, rồi 7 giờ bắt đầu tu lại, tới 10 giờ xả ra đi khất thực, rồi về ăn cơm nghỉ 30 phút, rồi chuẩn bị để tu tập lại 2 giờ đúng như cái thời khóa. Và đồng thời trong cái thời gian kế tiếp thì thấy đạt được như nửa tháng hoặc một tháng, thầy sẽ cho tăng lên một giờ, tăng lên một giờ nữa, tức là từ 7 giờ đến 11 giờ. 11 giờ thì khuya thức dậy 1 giờ thì chuẩn bị cái thời gian sẽ một tháng sau khi lớp chánh tư duy mà tu tập thì sẽ tăng lên cái giờ, sẽ tăng lên. Và cuối cùng người nào rớt là rớt, mà người nào đậu là đậu, sẽ tăng lên. Cho đạt được cái khi mà ở từ 11 giờ đến 1 giờ thì chúng ta tu có thể 2 tháng hoặc là 3 tháng trong cái khoảng thời gian đó. Thì khoảng thời gian đó mà người nào mà nối liền được cái thời gian từ 7 giờ cho đến 7 giờ sáng thì cái người đó mà giữ được tâm bất động thì họ sẽ chứng đạo ngay tại cái thời gian đó, chứ tại không còn tăng lên nữa. 11 giờ đến 1 giờ đó là thời gian còn tăng. Còn từ 11 giờ mà tăng nữa thì cái người nào mà đạt được thức suốt đêm nhất dạ hiền mà giữ tâm thanh thản an lạc vô sự, không một chướng ngại pháp nào trên thân thọ tâm của họ thì họ là người chứng đạt. Đó là sự xác quyết của thầy trên vấn đề đó. Cho nên cái thời gian mà tăng lên nữa thì không tăng, nhưng mà cái thời gian tối thiểu mà hiện giờ quý thầy vào lớp chánh tư duy là 10 giờ đi ngủ và 1 giờ và 2 giờ thức dậy, đó là cái thời gian hiện mà quý thầy quý vị đang tu tập bây giờ, đó là thời gian nhất định. Không rồi. Con học là thầy ngoài 2 giờ thức dậy như vậy là con mới dậy 11 trước 2 giờ là đúng 2 giờ À, con cứ dặn đúng 2 giờ thức dậy, chứ không phải là trước 2 giờ thức dậy rồi chuẩn bị súc miệng rửa mặt gì đó thì khoảng 2 giờ 10 phút 15 phút rồi vừa tụ tập, chứ không có phải dặn trước gì sao gì hết. Nhiều khi dặn trước người thì 2 giờ kẻ thì 2 giờ kém 15, 2 giờ kém 10, nghĩa là đúng 2 giờ là phải thức dậy một lần. Rồi từ đó đó mình vệ sinh thế nào, rửa mặt súc miệng như thế nào, rồi đi kinh hành như thế nào, từ cái khoảng thời gian đó mình thức dậy rồi sau đó mình ngồi tu hoặc là đi kinh hành thì mình cũng phải đúng một loạt là 2 giờ thức dậy là 2 giờ người nào cũng vậy, mà 10 giờ ngủ thì 10 giờ người nào cũng đi ngủ hết, chứ còn không có ráng tu thêm. Bữa nay tốt ráng tu thêm thì không được, nếu đúng giờ là đúng giờ, giờ khắc như chỉnh, không phi thờ, còn phi thờ thì không được. Nó thì nhớ kỹ những lời của thầy nói. Thế nhiều khi thầy thấy hai mới có 2 giờ kém 10 phút, 15 phút, có khi 20 phút, người dậy trước, người dậy sau không đúng. Dặn đồng hồ đúng 2 giờ thì 2 giờ thức dậy một lần, người nào cũng dậy để chúng ta không có lòi thoại lọt lọt. Nhớ vậy thì nếu phải chuẩn bị mình phải trước 15 phút để rồi tới 2 giờ mình vô tu, trong giờ thức dậy đó là cái giờ mình sinh hoạt, là trong hành động mình xuất miệng rửa mặt đều tỉnh thức từ đó hết. Do đó mình tu tập tỉnh thức trên từng hành động, chứ không phải đợi giờ mà vô quanh chân ngồi thiền mới là tu. Mở mắt ra thức dậy, nghe đồng hồ thức dậy đúng 2 giờ là ngay từ đó đã tu tập tỉnh thức rồi. Tỉnh thức từ trong hành động mình bước xuống giường rồi đi xuất miệng rửa mặt đều tỉnh thức trên từng hành động đó, phải tập kỹ lưỡng. Bởi vì đây là chánh niệm tỉnh giác trong tất cả các thân hạnh của chúng ta, chứ không phải tới một giờ ngồi mới là tu, mà tu ngay từ lúc mà chúng ta nghe chuông báo chúng ta thức dậy là chúng ta đã tu từ trước ngay liền lúc đó rồi. Còn ai hỏi thêm gì thì đó là không. Vậy cái nghĩa là lấy chung một giờ chứ không có cái giải trước để sao thầy chỉ cho biết thêm được trong giờ hồ đây, cái đồng hồ này hãy lấy cái giờ giấc ở chỉnh ở đây đúng, tức là mình phải canh đồng hồ. Cái đồng hồ đây chưa có được có cái thẻ là dễ mình đi dạy đây để chuyện nó dễ, cái đồng hồ của tôi mình chỉ nên đăng tâm nó thề nóng nói chuyện rồi không dám lo. Người ta không phải làm đó, khi nào họ hỏi mình thì mình sẽ làm. Như đêm vừa rồi tôi dậy từ lúc 1 giờ cả 15, con đã dậy được không bao giờ con ngủ được nữa. Thế nào con tu sao anh bạn con hỏi đi con nói lại. Con nói lại đi con, hay con làm để chứng kiến chị nói ra đây. Thưa thầy, cho con xin hỏi là ví dụ như 2 giờ đồng hồ nó bị trục trặc hoặc là nó reo mà không nghe rồi tới sau đó mình mới dậy thì lúc đó phải xử lý như thế nào? Reo không nghe thì sáng hôm sau lên đây bị hư. Bởi vì mình tu mình phải cảnh giác, mà mình không mình ham ngủ thì mình lên đây bị hư thế này. Còn không thấy thì mình đi xuống lớp, chứ không được ở lớp này. Ở lớp lớp chánh tư duy là phải tỉnh thức, không tỉnh thức thì còn nghe ngủ thì nên xuống lớp chánh kiến. Có vậy thôi chứ không có gì khác. Bởi vì mình lượng sức của mình lên nổi hay không, mà mình lên không nổi thì mình còn ham ngủ nghe ngủ. Đồng hồ reo mà không nghe đó thì thôi, còn ở lúc khác, còn lên cái lớp này thì không được rồi. Rồi con hỏi gì? Con nói đi. Thầy, thì sáng hôm nay là con dậy thì con ngủ đang ngủ, bây giờ con đi ngủ. Thế rồi sáng hôm trước thì đêm thức dậy từ lúc 1:20. Thế rồi con nằm là con không ngủ được, mà con dậy con làm bài. Như thế con sợ động. À, con cũng đọc à? Con ta là con nằm giờ giấc cứ nghe chết. Con đừng có dậy lúc đó, con làm bài thì con được. Con phải đúng 2 giờ thức dậy, con muốn làm bài thì cũng được, phải đúng 2 giờ. Con để đó thì lát ở thì cứ con cứ lấy cái đèn pin con bật, con vô cái đồng hồ coi. Thứ con đã đúng giờ chưa, thì đúng giờ thì con bật đèn liền tức khắc. Vậy, thấy đúng 2 giờ, phải làm cái gì đúng giữ giờ giấc nghiêm chỉnh, chứ không phải đơ đỉnh như một lần được đâu. Tới cái lúc này mà người nào sai là thầy cho xuống đó hết. Cho nên nhà con sắp sốt thì cũng không được, mà con dậy trễ cũng không được, mà đồng hồ kêu mà con không nghe, nó quá giờ thì con dậy trễ thì con buộc lòng con phải xuống đất hết. Để lại cho một số ít người là ta tu đạt được hơn, là vì cái gì, người ta đến cái lúc này là lúc quyết định cái sự sống chết của người ta rồi. Người ta không còn ham sống với cái cuộc đời này nữa, người ta mới chấp nhận những cái kỷ luật này. Còn nếu mình còn ham sống một chút đó thì xin mình xuống cái lớp khác, chứ ở lớp này thì không được. Hôm nay như vậy thì mấy con đã chuẩn bị, con hỏi thầy gì con? Con hỏi gì? Thầy cũng như con mà chỉ thích 11 giờ, mà tới 1 giờ con thích, nhưng mà nhiều khi lâu lâu tới thì 10 bữa nữa ác, nó tới dạy tại bữa, 2 bữa là cũng quên nè. Như vậy thì đi xuống lớp chứ ở, thế con không có ở được lớp này. Nó phải điều đạt, chứ không phải là ở đây mà tha thứ. Người nào tỉnh được thì tu, mà tỉnh không được thì cứ xuống lớp thấp đó mà ngủ thêm, lúc nào cũng được hết. Hãy chuẩn bị, ví dụ chuẩn bị tinh thần của mình đã ngồi đàng hoàng, mình thấy mình có thể tu tập được, thì mình lên lớp này sẽ cùng tu. Mà thấy mình giờ giấc không nghiêm chỉnh thì thôi, ở lại lớp khác, ở lại lớp tiếp kiến đi, học thêm. Rồi tập những cái thức tỉnh của mình giờ giấc cho nghiêm chỉnh. Hồi nào tới giờ mấy con giữ ngư đó, cho nên đến bây giờ đó thì sẽ biết. Thì nói giữ ngư là mình muốn ngủ hồi nào, thức hồi nào cũng là được hết, không có ai vậy cũng là. Cho nên vì vậy mà có khi thì 2:15 mới thức dậy, có khi thì trước 1 giờ mà 2 giờ kém 10, 15, 20 gì mấy con dậy lúc tuần đủ thứ hết. Mà thầy đã nghe có người báo cáo sao là người thức giờ này kẻ thức giờ khác, điều kiện làm cho con khó tập khó giật quá chừng. Đó là một cái điều kiện mà thầy đã biết. Cho nên vì vậy hôm nay đến cái lớp này thì không ai giờ nào ra giờ nấy, không có khi giờ một phút một giây được, đúng giờ là cũng đúng giờ ra đây lấy theo cái cỡ đồng hồ này. Tức là ngay từ cái đồng hồ này thì thầy sẽ có mặt ở trong hiện trường của mấy con hết. Nếu mà cái người nào mà sai thì thầy sẽ mời cái người đó xuống lớp thì tức khắc, không có để ở trên cái lớp giác tư duy này. Vì cái lớp giác tư duy này là chọn người để đưa người đi vào cứu cánh, tập tu cứu cánh giải thoát hoàn toàn. Còn không thì mấy con ở lại năm sau hãy chọn lên, chứ còn bây giờ thì không chọn lên. Có vậy thôi. Nếu mà nó muốn tu từ từ hay hoặc tu nhiều kiếp thì từ từ cứ nằm ở cái lớp đó mà tập đi. Việc nào mà thấy được, cứ bước lên cái lớp tu để được giải thoát, làm chủ sanh già bệnh chết một cách cụ thể bằng túi thần túc của mình, chứ không phải nói đùa hay giỡn được. Người nào thấy mình làm không được thì mình sẽ ở lại lớp chánh kiến, chứ không được lên lớp chánh tư duy. Thầy nói lớp chánh tư duy này chỉ một người thôi, thầy cũng hướng dẫn họ tới nơi tới chốn, thầy không bỏ cuộc. Nhưng không có thì thôi, thầy dẹp. Nếu là không có người nào mà làm đúng thì thầy dẹp lớp này. Thầy không có mà, bởi vì cái lớp này là lớp quyết định cho cái cuộc đời tu hành của mình. Xả hết những cái ác pháp, xả hết những cái ý kiến giải pháp thập thập đặc của mình. Thầy xin nhắc lại, nó có 2 điều. Ở đây, cái thứ nhất, chúng ta nên lưu ý là tâm bất động, chứ không phải tâm không vọng tưởng. Lưu ý trong những cái này, tâm bất động không có nghĩa là tâm không vọng tưởng, không niệm. Và tâm không niệm thì ở trong cái giai đoạn nào không niệm, tức là ở trong giai đoạn chánh định, chứ không phải ở trong giai đoạn bất động tâm. Vì vậy bất động tâm vẫn còn niệm, nhưng niệm đúng, niệm sai, niệm thiện, niệm ác. Niệm ác thì ngăn diệt, cho đến khi còn toàn niệm thiện. Cho nên người ấy bất động tâm, không chứa ngại pháp, không ác pháp nào tác động vào tâm họ. Họ là con người giải thoát, chứ không phải họ là con người trở thành cây đá không niệm. Lưu ý cái phần tu này, nếu mà không nắm vững phần này, coi dùng tu ra dẫn Nếu không hiểu thì quý thầy tự ức chế và tự giết mình, và có thể nói rằng sự cố gắng của mình ức chế từ chỗ giờ giấc nghiêm chỉnh, từ ăn uống, từ đầu tư. Mà nếu còn ức chế trong pháp tu thì mình sẽ bị điên mất, không bao giờ mình có thể bình thường như một cái người khác được. Cho nên cái người nào mà chưa có thấy khả năng mình chưa được, đừng nên lên lớp cái tư duy tu sẽ ảnh hưởng không tốt, đừng tham cao mà rớt nặng mà té nặng. Cho nên phải chuẩn bị mình tinh thần hẳn ngoài hoàn toàn thì mới vào lớp cái tư duy tu tập được, nắm cho được tâm bất động như thế nào phải hỏi kỹ, và tâm nhập định như thế nào thì hỏi kỹ. Chứ không khéo chúng ta lặp lại hai chỗ này coi chừng chúng ta sẽ bị ảnh hưởng không tốt khi tu tập. Thầy, con xin lỗi thầy, hai cái điểm này có khi là con phát phải từ sợ tạm nước và từ tập đến lúc rưỡi là 4 rưỡi đến 5 giờ lần nữa chuyển sang đấy, thì chúng con tập thể dục mà tập thể dục xong rồi là thì có khi thì 4 giờ 45 phút tức là 15 phút thì đến 5 giờ thì chúng con tập thể dục. Thế là điểm thứ hai, nếu mà không tập thể dục được thì cũng còn ngồi được. Cái điểm thứ hai là đêm ấy thì ngoài cái thời giờ tu tập xong rồi, ví dụ như 10 giờ đến 2 giờ thức dậy, thì trong cái thời gian đấy thì như con ông Thiết Minh này thường hay bị bấp là lại thấy dậy tầm đi tiểu thì cũng có khi dậy cùng song song với nhau, hoặc là khi người để trước để sau thì đêm thì hay là đi tiểu. Thế thì là rồi sợ cuộc sáng đèn lại ảnh hưởng đến nhau. Con xin hỏi hai vấn đề, một là vấn đề đi vệ sinh ban đêm, hai là vấn đề tập luyện sáng. Con đi vệ sinh thì đâu có gì bật đèn lên, đi vệ sinh rồi trở vào giờ giấc chưa con tu tập thì cứ ngủ lại chứ có gì đâu, tắt đèn nằm lại cũng như khi vệ sinh thì con cứ bật đèn lên, rồi khi mà vệ sinh xong thì con tắt đèn, không có ảnh hưởng gì tới ai hết đâu. Hiểu chưa? Chỉ có cái giờ giấc mà tắt giữa tới mình tu mà mình dậy không đúng giờ thì nó ảnh hưởng đến người khác. Trong cái giờ mà con ví dụ như ban đêm tuổi lớn tuổi thấy con hay đi tiểu thì lúc bây giờ cứ bật đèn lên, trong khi đó mới 1 giờ hay 12 giờ tự do mấy con bật đèn lên, sau đó rồi mấy con tắt đèn, chứ không phải là con tu nữa mà nó không ảnh hưởng đến ai đâu. Nhưng mà có cái điều kiện là trong khoảng thời gian 2 giờ phải thức dậy đồng đều hết, mà người trước người sau thì ảnh hưởng tới người khác, người ta bị không giật. Có vậy thôi, chứ không có gì hết. Còn về bằng thể dục thì rất tốt, không có sao hết. Đó là ví dụ như con tu tập một cái pháp nào đó, sau khi hết giờ cái pháp đó là con sẽ tập thể thao thể dục để cơ thể dần tập các cơ thì tốt, chứ không sao hết. Nhưng mà nhớ là thể dục dần tỉnh thức trên thân hành của thể thao thể dục của mình, chứ không được mà tập để mà tập, không phải như cái người tập thể thao thể dục thường mà tập từng cái hành động đưa tay đưa chân ra hoặc là tất cả mọi cái đều chú ý trong hành động đó như tập pháp thân hành niệm, nhưng không tác ý. Các con hiểu như vậy là mấy con tập thể thao cũng là cái phương pháp thực hành, chứ không có gì không có gì mà khác của đạo Phật cả hết. Thầy thầy là khi con tập là con đếm là mỗi động tác là 10 lần. Thế là con tập 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 phải không? Thì mỗi động tác con tay thì con đếm 1, con đưa tay lên 2, 3, 4, 5, ví dụ vậy đó. Con cứ đếm như vậy đâu có gì đâu, nó không sao. Bởi vì chính đếm đó để mà chú ý, cũng như là thầy bố trí kinh hành thì đến 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 9, 10 tức là thầy đếm đi từng bước của thầy đấy, thì đó là cái đếm của thầy cũng chú ý cái hành động của thầy chứ có gì đâu, không có sao hết. Như vậy là về cái phần thể thao không có sao, không ảnh hưởng gì đến sự tu tập của mấy con hết. Coi như mấy con tập trên pháp thân hành niệm. Có ai hỏi thì vậy không, con thầy sẽ trả lời xong rồi. Thưa thầy, cái giảng viên con hỏi con làm mất, thưa thầy trưa nay thầy cho con đi chút xíu là các bạn ăn mua lại, thưa thầy. Để thầy cho thầy biết. Rồi con được đi mua đi giảng cực. Còn không thì con thấy con muốn mua thì thầy cũng cho đi. Lúc này đi được á, chứ mai mốt mà đèn pin mà hư rồi thì không có đi nữa được á. Hãy vào cái lúc tu rồi thì không có đi ra đi vô nữa. Không đi thì con làm mất. Ừ, được rồi. Nếu ấy thì trưa nay con sẽ đi ra đặng bàn mua. Còn không thì thầy sẽ cho cái điều đi. Con muốn cái nào cũng được hết. Rồi, rồi. Cái bàn đó. Thầy cho con đi mua để khỏi tốn tiền. À không. Được rồi, con cứ đi mua. Rồi. Kính thưa thầy, con mới vào, mới về tu thì như thế nào? Hồi giờ chưa có tu lốt nào cả, chỉ có tu hành và tứ vô lượng tâm. Hồi nào tới giờ thì con tu như thế nào không biết, nhưng bây giờ thì con chưa có giữ lớp nào hết, thì để thầy dạy cho con tu về thọ bát quan trai không? Các pháp tòa bát quan trai, cách thức tu tập trong tòa bát quan trai, chứ con không có giữ cái lớp này, vì lớp này nó đã, lớp chứng kiến này nó đã qua rồi, thành ra con chưa có làm cái bài nào hết, thì cho nên con không có giữ vào cái khóa này được. Được rồi, thầy sẽ quy và làm cái điệp phái và cho con pháp danh, không có gì hết, nhưng mà thầy sẽ dạy con cách thức tu tập, có một cái phương pháp mà thầy đã dạy trong mọi Phật tử họ tu về thọ bát quan trai, con phải tập từ từ nhuần nhuyễn những cái pháp này. Rồi sau này tháng 10 năm sau, nếu mà có mở tháng 10 năm này có mở cái khóa lớp chứng kiến thì con sẽ vào tham dự học, thì nó đúng cái căn cơ, đúng cái trình độ của mình hơn. Còn bây giờ mà vào cái lớp này học thì mấy con không đủ cái trình độ căn cơ để theo cái chuyện cái lớp này đâu, cho nên phải cố gắng tập trong từ đây cho tới tháng 10 thì mới mở cái lớp chính kiến trở lại, thì con có thể con vào học được. Là tại vì từ đây cho tới đó con tập 4 khóa: định vô lậu, định chánh niệm tỉnh giác, định thư giãn và định niệm hơi thở. Thì tất cả những cái định đó con rèn luyện cho nó dược diễn, thì sau đó mới học cái lớp chính kiến này mới được. Kính thưa thầy, con xin hỏi, có phải đi dục ly áp pháp rồi mới đạt được bất đồng tâm không ạ? Đúng vậy, đi dục ly áp pháp là đạt được bất đồng tâm, nhưng mà đi dục ly áp pháp trên tứ niệm xứ mới đạt được bất đồng tâm. Khi mà đi dục ly áp pháp tức là dục và áp pháp không còn trên tâm đoạn tâm pháp của chúng ta, thì đó là mới là bất đồng tâm. Đó, mục đích nó như vậy, nhưng mà tu tập rất là khó lớp lan đàng hoàng. Chứ không thể nào mà tu tập thiếu một cái hướng dẫn ở trên các lớp tu tập theo đạo Phật thì không thể đạt được. Nói thì đi dục theo pháp, nhưng sự thật không đào tạo rèn luyện thì chúng ta sẽ không bao giờ đi dục theo pháp được. Những người mà mới vào tu đều được chưa có tu tập, đều được sắp xếp cho họ cái khu vực riêng của họ. Sau khi cái lớp này thì bắt đầu qua cái lớp chánh tư duy thì được sắp xếp cho những người tu ở lớp chánh tư duy sẽ ở chung nhau một khu, và những người mà tu cái lớp chánh kiến sẽ dồn lại ở một khu của họ, và cái lớp những người mới vào tu chưa biết tu gì hết thì cho họ vào một cái lớp riêng, chứ không khéo nó sẽ làm ảnh hưởng chung cho bao nhiêu lớp khác, thì người tu tốt cũng trở thành người tu xấu. Cho nên cái chuẩn bị cho nhiều bây giờ là chuẩn bị cho mấy con sẽ sắp xếp lớp trở lại hết, chứ không có để mà sống chung lộn xộn như vậy được. Lớp 1 ra lớp 1, lớp 2 ra lớp 2, lớp 3 ra lớp 3, chứ không thể nào mà người mới vô cũng như người đã tu lâu nó lộn xộn, hết sức lộn xộn, khu nào chẳng ra khu nấy, thầy sẽ sắp xếp lại những điều này. Con viết chữ khó đọc quá, có lẽ là con uống thuốc hay như thế nào đây? Trong khi uống thuốc thì nó có những triệu chứng gì đó thì con làm con thức dậy cũng được chứ không có gì đâu, nhưng mà cái lớp mà chánh tư duy là nó mới có giữ gìn nghiêm chỉnh, còn cái lớp của con bây giờ thì nó không có gì đâu mà con sợ, nó không có gì. Giả lại thì thầy sẽ nhắc lại về cái vấn đề vệ sinh. Khi mà chúng ta đi khất thực thì chúng ta có những cái hộp mốt, khi mà ăn cơm rồi thì cái hộp mốt đó nó không được dung dãi quăng ném chỗ này chỗ kia, mà hãy kiếm một cái bọc, bỏ nó vào trong một cái bọc, và những cái túi nhĩ lông như người ta đựng canh hoặc đựng chè cháo gì đó khi ăn rồi thì những cái túi đó cũng không được ném bỏ bàn vàng xung quanh thất của chúng ta. Do đó chúng ta cũng bỏ vào một cái túi nhĩ lông. Đồng thời thầy sẽ xin cô Út một cái thùng, như là cái thùng đựng rác có nắp thẳng ngoài đàng hoàng, Và khi tới cái giờ mà chúng ta đi khất thực á, thì chúng ta sẽ mang theo cái túi bằng ni lông đó đến cái thùng rác đó, chúng ta sẽ bỏ nó vào trong cái thùng rác đó, chứ không được mà bỏ xung quanh tất cả chúng ta tung té những cái mọc, những cái hộp muối cái gì này đó, thì nó rất là mất vệ sinh, nó làm cái khu vực chỗ chúng ta ở không có vệ sinh. Thì mong rằng bên quý thầy hãy chuẩn bị, thầy sẽ cho một cái thùng rác để ở gần phía trước đây, để khi mà đi ra chúng ta cứ ném bỏ vào đó, rồi ở nhà bếp ở đó người ta sẽ sử dụng rác này, người ta sẽ bỏ hoặc là người ta sẽ sử dụng vào một cái nơi nào đó cho rất là vệ sinh nếu người ta không đốt. Bởi vì đốt chúng ta cũng sẽ làm cho cái môi trường sống chúng ta bị ô nhiễm, cho nên có thể nói là chúng ta sẽ cho một cái hạt nào đó chúng ta sẽ chôn lấp ở chỗ đó đi, thì nó mới khuất, nó mới sạch sẽ. Chứ còn không khéo thì chúng ta sẽ là những người mà không có đức vệ sinh. Cho nên nhớ kỹ, thì thường bạn thấy các thầy đồ từ cái bọc mì gói cho đến những cái bọc nhỏ nhỏ mà được canh, được chè, được đồ ăn đó, thì lại ăn rồi thì ném bừa bãi, thậm chí như đến cái hộp muối mà người ta được đồ ăn lại cũng quăng không đốt cả ra, thành ra nó rất là không có vệ sinh. Thầy phải đi từng ruộng, từng cái bọc xung quanh ở đây, chỗ nào mà có những cái bọc, những cái gì thì ruộng hết, thì cho dồn vào. Có bữa thầy có cả bao. Thật sự ra người ta không có ý thức được cái vấn đề vệ sinh, người ta làm cho cái môi trường sống chúng ta rất là bẩn. Cho nên chúng ở đây thầy mong rằng quý thầy, quý cư sĩ về đây là vệ sinh, để chúng ta vừa giữ vệ sinh cái khu vực mình ở, không thấy chỗ này trắng, chỗ kia đỏ, chỗ nọ đen, màu mè của các bọc mỹ lâm thì rất là bẩn. Do đó chúng ta phải cố gắng khắc phục được những điều này. Một hành động làm nhỏ của quý vị thì đã đem lại sự vệ sinh rất tốt cho cái nơi chúng ta ở. Nếu không khéo thì chúng ta sẽ cũng như những người khác không có đạo đức vệ sinh. Thì mong điều này. Ngày xưa Đức Phật khi ăn uống rồi, từ cái vỏ chuối, từ cái lá mà Đức Phật còn bảo rằng phải đào lỗ chôn, không được vung bỏ bậy bạ. Khổ khổ bây giờ chúng ta là những cái bọc mỹ lông nó không tiêu được, mà để nó từ năm này qua năm khác, và khi nó khô nó bị thành bụi thì nó lại làm ô nhiễm rất lớn đối với cơ thể chúng ta, sẽ dễ bị đau. Cho nên phải khéo léo giữ gìn vệ sinh cho cẩn thận. Ví dụ là thầy sẽ nhắc lại, có nhiều người khi bị bệnh như thế nào, hạt hẹp nhổ, thì hãy làm ơn cái điều kiện đó, mặc dù mình ở trong thất của mình, nhưng một mai mình rời khỏi thất của mình để lại những cái điều bất tịnh, rất là bất tịnh đó, cho người khác ở rất tội cho người ta. Cho nên khi mình có hạt hay là nhổ nước miếng đồ nhớ, thì nên đào một cái lỗ, rồi mình sẽ khạc nhổ như đó, rồi mình lắp lại, chứ không nên mà khạc, muốn khạc nhổ đâu là khạc nhổ. Chúng ta nhìn là những người tu sĩ thì cần phải có sự tinh tấn siêng năng, mà siêng năng trong mọi hành động của chúng ta đều là đạo đức, tốt ra sự đạo đức của chúng ta. Cho nên cẩn thận những điều này. Thầy thấy quý thầy, quý cư sĩ hầu như là sống quen rồi, lúc bây giờ nó hơi bừa bãi một chút là hạt nhổ đại phun đại, chỗ nào cũng không được hết. Đó là chúng ta chưa tập thật và thói quen vệ sinh tốt. Làm như vậy nó không hay, người ta sẽ, cái người mà người ta hiểu biết, người ta sẽ đánh giá trị mình rất lớn là mình người không có vệ sinh. Bởi vì nước miếng hoặc đồ nhớ trong người của mình đã, Đức Phật đã dạy nó là bất tịnh. Vậy thì sự bất tịnh đó phải được chôn lấp kỹ lưỡng thì nó mới bảo vệ được cái môi trường sống chung nhau trên hành tinh này, không những cho mình mà tất cả những loài vật khác. Là một con chuột chết mà nếu mà chúng ta không chôn thì mùi hôi thối làm chúng ta khó chịu. Thế mà chúng ta chỉ cần đào xuống bao tấc đất là chúng ta hội nhập con chuột chết, thì chúng ta không còn nghe mùi hôi thối ngay tức thì. Như vậy rõ ràng đất luôn chứa để chúng ta làm những việc vệ sinh rất tốt cho đời sống của chúng ta. Vậy thầy mong rằng quý thầy nhớ, khi ho khạc nhổ thì tất cả những cái điều này nên chúng ta cố gắng. Khi đó chúng ta sẽ đào cái lỗ, rồi chúng ta sẽ khạc nhổ. Nếu mà chúng ta có cái bệnh hoặc là cái tập khạc nhổ thì chúng ta nên đào thẳng cái lỗ. Vì do đó khạc nhổ, chúng ta ra đó chúng ta khạc nhổ và lặp lại đàng hoàng để giữ vệ sinh chung cho cái sự sống của chúng ta trong một cái tu viện rất nhiều người, chứ không phải riêng có một mình. Và thầy mong hãy thực hiện những điều tốt này, đừng để những hành động đạo đức này thì chúng ta phải học, phải tập liền, chứ không thể nói rằng tôi không học không niệm được. Vì mình là người tu sĩ của đạo Phật, có đạo đức không làm khổ mình khổ người thì không từ chối được cái hành động nào mà gọi là đạo đức. Vậy mà gánh nặng thiện pháp, tức là gánh nặng của đạo đức, chúng ta là con người phải thực hiện cho được trọn vẹn. À, bây giờ quý thầy còn hỏi thầy gì nữa không? Thầy có hỏi cái dạng bài này thì con đã làm cái bài này, cái bài xả nó vô một đoạn rồi. Mà cái phần đầu của con thì con giới thiệu xong rồi nó vô cái dạng nội dung của dạng bài thì nó khác cái bài này rồi. Bây giờ con bỏ hay là không? Không, con cứ để nó mà làm, rồi bắt đầu đọc cái dạng bài đó, rồi coi cái gì mà thiếu, còn cái gì mà đã có rồi thì thôi, cái gì thiếu thì thêm vô. Nó nằm ở trong những cái mục của nó. Cái gì con thấy một lớp, rồi hai lớp, rồi ba, ở trong đó nó có những cái mục của nó. Mình xem coi cái chỗ mình đã làm rồi nó sẽ nằm trong cái mục nào, thì để cái đoạn đó nó sẽ nằm trong cái mục đó, nó không sai đâu. Bây giờ nó thành là cái dạng bài từ cái chỗ hỷ ở trong cái giai đoạn 1 và hỷ trong giai đoạn 2. Thì trong khi đó con xả nó cũng nằm ở trong cái giai đoạn 1 hoặc là giai đoạn 2, cho nên nó không sai đâu. Nhưng mà mình xem lại coi nó nằm ở trong cái dạng bài nào. Con nói bài, con nói luận trong cái về cái tâm xả con thì nó cũng sẽ nằm ở trong những cái dạng bài đó, nó không trật đâu. Thành ra không có được khỏi bỏ đi, không được bỏ. Có cái khác á, của con hay là cái nội dung mình nó nằm ở trong cao một chút, còn trước là con phần giới thiệu. Hôm nay nó là trước là nội dung, là hai cái khác con hỏi. Nó không sao, con do tăng trời con sẽ chỉnh lại cho nó là sẽ đúng theo cái gì đâu. Rồi con hỏi. Phật thầy nhưng giờ nhắc nữa lại, nhưng mà bây giờ con cô là tới 1 giờ con nghỉ, rồi tới 1 giờ con về là phải sửa lại rồi bao nhiêu. Bây giờ đó thì tất cả những cái giờ giấc mà sửa lại thì lúc bây giờ nó có tu tới 11 giờ con mới ngủ gì. Bây giờ 10 giờ đi ngủ, nhưng mà 11 giờ con vẫn tỉnh thức, con tiếp tục tu được. Nhưng mà tắt đèn này. Mà nếu mà tắt đèn mà ngủ á, thì coi như là con đã thua trận đó. Chứ thầy không bảo là con phải lui trở lại 10 giờ, nhưng mà 10 giờ tắt đèn, nhưng còn khoảng 1 tiếng đồng hồ đó, thì con vẫn giữ tâm con tu tập, chứ không phải là con đi ngủ. Con hiểu không? Dù muốn không thì khi mà 10 giờ con tắt đèn, con ngủ như mọi người, nhưng khoảng thời gian đó con không ngủ bởi vì con đã quen rồi. Cho nên vì vậy mà giờ giấc con vẫn nghiêm chỉnh, nhưng mà vẫn tắt đèn đúng như mọi người, không được mở đèn. Rồi thay vì con dậy sớm 1 giờ mà họ tới 2 giờ, thì trong 1 giờ con vẫn dậy, nhưng mà con vẫn tu tập theo con trong bóng tối. Ngày xưa Đức Phật không có đèn, người ta vẫn tu trong bóng tối có sao đâu. Còn mình bây giờ có đèn thì mình tiện lợi hơn, nhưng mà có điều kiện là trong cái khóa tu của mình thì mình đọc được với nhau. Nhưng mà giờ giấc thì mình đã tu tập tỉnh thức từ 11 giờ đến 1 giờ. Thì lúc bây giờ đó mình vẫn giữ y cái giờ giấc đó, nhưng mà giờ khắc mà tắt đèn mà ngủ thì y như nhau, không khác, thì không có gì thay đổi. Rồi mấy con hỏi thì thêm nữa không? Kính bạch thầy, cái đề bài của cái bài xả tâm làm theo cái dàn bài của cái vua Long Thân này nó cũng gần giống, nhưng mà nó có nhiều hơn nữa, và đồng thời mình có thể thành lập cái dàn bài nó dựa vào cái chỗ đó, mà dựa vào cái dàn bài này mà có thể mình thành lập ra đầy đủ hơn nữa. Con dựa vào đó thay đổi, ví dụ như thay đổi chỉ hỷ bằng chỉ xả, cũng như thay đổi chữ từ bằng bằng chữ bi thay đổi, nhưng mà mình lại lý luận của mình để chỉ cho cái tâm từ tâm bi hay hoặc là tâm hỷ tâm xả. Trên cái dạng bài đó nó không sai, bởi vì tứ vô lượng tâm nó gần như giống nhau, có tâm này thì có tâm khác, cho nên nó không dễ dàng đọc sạch hết. Vậy mà về tâm xả thì nó nhiều hơn, nó rất nhiều, cho nên con có thể làm cái dạng bài nó có nhiều, rất nhiều, chứ nó không có ít như cái dạng bài của tâm hỷ. Dựa vào cũng như mình dựa vào đó để cho mình đừng đi sai thôi, chứ còn cái mà mình làm cái dàn bài mình thêm hơn nữa thì càng tốt, chứ không có sao hết. Để cho mình nói tất cả những cái tâm xã mình cho nó trọn vẹn, cho nó đầy đủ. Để làm gì? Bởi vì vốn mục đích tu tập của chúng ta là xả tâm buông xả hết. Cho nên mấy con đọc cái bài mà buông xả của thầy đó, buông xuống đi, tức là xả tâm đó, chứ giữ làm chi có gì gì thở ra chẳng lại còn một gì nữa, vạn sự vô thường buông xuống đi. Đó là ba cái bài kệ của thầy là nói về tất cả hết đó, chứ không có gì cả hơn. À, cho nên nhớ mình tu tập mục đích của mình là xả, xả sạch mình mới giải thoát, còn xả còn một chút, dù còn một chút như đất ở trong móng tay cũng chưa được giải thoát đó. Nhớ xả cho thật kỹ, xả cho thật sạch thì mới có được giải thoát, mà xả không kỹ không sạch thì không giải thoát. Dựa vào cái dàn bài để không chúng ta nói nó không có đúng, lý luận nó không có đúng thì nó sẽ sai đó. Kính về thầy, con giống đầu con thì con nghĩ rằng giữa vấn đề cái giác ngộ với cái xả nó là hai chân đều phải đi song hành, có giác ngộ thì mới xả được, chứ không giác ngộ được cái nỗi khổ của thế gian, của cuộc sống thì cũng không biết đường nào để xả. Thế nên giữa xả với cái giác ngộ là hai cái con hiện đi song với nhau. Vì thế thì cái đề cập đến đầu tiên, con đề cập tới là cái về tứ trụ đế. Tức là từ cái tứ trụ đế con được đề cập đến cái tứ niệm xứ để xả, chứ rồi đề cập tới cái tứ vô lượng tâm. Đó là những ba vấn đề cơ bản nhất. Thì từ cái chỗ đó thì rồi đề cập đến những cái đến dưới hơn. Thì này thầy là vừa qua con đang triển khai con làm theo như thế. À, cái đó được. Bây giờ như thế này để thầy nói. À, trong tứ diệu đế đó nó có hai cái điều đầu tiên là xả, là khổ, tập là xả, mà diệt là không xả. Diệt đế là không xả. Với trạng thái mà thân thả an lạc như sự đó, cái chân lý đó, thì cái chân lý này là bảo vệ hộ trì nó là không xả. Cho nên tứ diệu đế thì coi chừng để không mình xả luôn cái trạng thái đó nữa thì không được. À, cho nên bảo vệ cái trạng thái đó, tức là bảo vệ để cho mình chứng đạt cái trạng thái chân lý đó. Và cái đạo đế, cái đạo đế nó không phải là một cái bài xả, mà là nó cái nói lên tám cái lớp học và cái ba cái cấp học của nó ở trong đó. Cho nên nó không phải là bài xả nữa, nó chỉ có hai cái bài pháp đầu tiên là khổ đế và diệt đế. Khổ đế và tập đế là hai cái đầu tiên của nó là xả, còn mấy cái kia là nó không phải xả. Mà cũng không nói, ví dụ như đạo đế thì không nói xả được, nếu mình xả đạo đế là mình xả cái lớp học mà mình sao. À, nó không có đúng, chứ nó không phải là cái đạo đế là cái bài pháp để mình tu, cho nên gọi là xả không được. Mà cái bài, cái đạo đế là cái chương trình giáo dục, mà là cái lớp học người ta như vậy thì coi như mình chấp nhận, chứ không được xả cái này, không được xả cái đạo đế, mà lấy cái đạo đế làm cái chỗ để cho mình tu tập. Như bây giờ chánh kiến, mình xả chánh kiến là mình còn tà kiến ra, không còn hiểu không? Cho nên không có được xả chánh kiến, mà cái lớp chánh kiến là bài học để cho mình chánh kiến. Rồi chánh tư duy cũng vậy, mình đâu có xả được cái chánh tư duy đâu. Cho nên mình phải học chánh tư duy để mình xả tất cả những ác pháp và tâm của mình. Cho nên về có hai phần, diệt đế và đạo đế thì không được xả, mà chỉ có cổ đế và tập đế, cái đó là xả. Nhưng mà nói về cổ đế và tập đế thì coi như là nó nằm toàn bộ hết những cái khổ đau của con người, của ác pháp, của dục và ác pháp trong đó rồi. Cho nên vì vậy mà nói xả, mà nói tập đế là cái nguyên nhân là sinh ra sự đau khổ, đó là cái khổ. Tất cả nguyên nhân của nó phải xả rồi, tức là dục, là lòng ham muốn rồi. Rồi còn cái khổ đấy là chỉ cho những cái tất cả mọi cái sự đau khổ của con người nó là ác pháp rồi. Cho nên vì vậy mà hai cái này thì mình hoàn toàn xả. Cho nên cái danh từ mà gọi là ly dục ly ác pháp á, là nằm ở trên cái khổ đế và cái tập đế. Cái khổ đế và tập đế đó là ly dục ly ác pháp. Cho nên mình hiểu được đó là xả trên ly dục ly ác pháp. Còn cái ngộ, cái giác ngộ, lẽ ra thì xả phải ngộ, chứ còn nếu mà không giác ngộ thì không biết đâu xả. Con phải ngộ, tức là phải hiểu. Cho nên vì vậy mà có cái định vô lậu đó, có cái định vô lậu. Do đó nhờ cái tri kiến của mình hiểu biết, mình phải giác ngộ, đó là đúng, là sai, là thiện, là ác. Thì do đó thì con nói đúng, là vì mình phải giác ngộ rồi mình mới xả. Còn nào không giác ngộ thì không xả được. Ví dụ không ngộ là xả, cho nên phải ngộ rồi mới xả. Đó là đúng. Trong cái lớp chánh tư duy ấy, người nào mà được vào lớp chánh tư duy thì mấy con sẽ được nhận sự cúng dường của Phật tử. Nghĩa là cô út muốn cúng dường thêm thì cô út sẽ đem những thực phẩm mà như Phật tử cúng dường thêm, như trái cây hoặc là bánh hoặc là những cái gì mà cúng dường thêm cho cái lớp học, thì cô út sẽ đem ngay lại cái chỗ mấy con đi khất thực một chỗ một mà thôi. Vì đây là cái lớp giữ hành, đi xin một lần chứ không có xin hai lần. Cho nên thầy sẽ nhắc cổ là khi Phật tử người ta có cúng thêm cái gì cho quý thầy trong cái lớp chánh tư duy, thì chúng ta sẽ nhập lại. Ở ngoài kia người ta đem vào một số thực phẩm căn bản của chúng ta hàng ngày để sống. Nếu không có Phật tử cúng thêm thì chúng ta vẫn có sống căn bản, còn có cúng thêm thì cũng sẽ đem ra ngay tại chỗ đó mà hai bên họp lại để người ta chỉ đến đó cấp thực một lần mà thôi. Bởi vì đây là cái lớp giữ hành rất là nghiêm chỉnh, đi xin một lần chứ không có xin hai lần, xin một chỗ chứ không có xin hai chỗ. Cho nên vì vậy mà cái lớp chánh kiến thì còn dễ dàng, không có khó khăn. Nhưng cái lớp chánh tư duy thì nó buộc vào đi vào cái kỷ luật giới luật nghiêm chỉnh đúng đắn của một người tu sĩ, nó không để bị phân tâm. Chúng ta phải nhìn ngó cái này tới nhìn ngó kia, nó sanh ra tâm dục, nó không có tốt. Đến đó chúng ta lượng sức của mình, nhận được bao nhiêu thì chúng ta nhận mà nhận được, không có nhận nhiều thì chúng ta nhận cái lòng cúng dường của họ và cái thực phẩm họ cúng dường mình hôm đó thì chỉ lấy vừa đủ cho mình sống, hoặc là mình bớt cơm lại mà mình lấy thực phẩm đó thêm trái cây hoặc là những thứ khác thì phải bớt cơm lại. Chứ không khéo rồi mình lại nhìn đi tới đây, mình nhìn thấy cũng để chỗ này ra quải nặng lấy cơm bớt ít thì nó cả hai phân tâm của cái con rất là bất lợi cho sự tu tập. Đến đây chỉ mấy con nhận nhìn qua cái khẩu phần của mình, bữa nay nhiều ít thì mình thấy rằng nhiều thì mình sẽ bớt cơm lại, mình sẽ lãnh hết những khẩu phần này về để mình thọ thực. Còn để chỗ này chỗ kia mấy con bị phân tâm lắm. Trái lại cái lớp chánh tư duy thì mấy con được, mấy con chưa khép chặt ở trong cái kỷ luật. Còn chánh kiến thì không khép chặt ở trong kỷ luật. Còn chánh tư duy là cái lớp tu thì xả tâm, mà tâm không phòng hộ thì làm sao cũng không xả cái rốt ráo được. Cho nên thầy đề nghị với cụ Út để giúp đỡ cho mấy con dồn lại mà không có để nhiều chỗ, để cho mấy con thực hiện được con đời tu của mấy con đúng và phạm hạnh và đúng là cái người tu giải thoát hoàn toàn. Nếu không khéo rồi chúng ta sẽ thành một cái thói quen, cái thói quen không có tốt, không đúng cái hạnh của người tu thì nó ảnh hưởng cho Phật giáo chúng ta sau này. Cho nên vì vậy mà thầy sẽ nói là cụ Út giúp đỡ cho cái phần của lớp chánh tư duy cho trọn vẹn để thực hiện thứ nhất là những cái phạm hạnh, thứ hai là tu tập của chính đạo. Đó là cái sự trợ giúp để dựng lại chánh pháp của đạo Phật. Thì mấy con yên tâm, để đó là cái phần thầy sẽ lo. Cũng như về cái phần mà vệ sinh thì mấy con cũng nhớ thầy nhắc nhở hết để chúng ta giữ vệ sinh cho trọn vẹn. Nếu không khéo rồi chúng ta sẽ từ đó sẽ nhắc mấy con cái này cái khác thì nó sẽ làm động trong cái lớp tu. Trước khi vào lớp chánh tư duy thì tất cả chúng ta đã chuẩn bị đâu đó, nó sẵn sàng hết để cuộc chiến đấu của chúng ta phải là người chiến thắng. Chiến thắng dập sinh tử, không phải là người thua trận nữa đâu, mà là người chiến thắng hoàn toàn. Nhớ kỹ, khi bước chân vào cái lớp này là phải hết mình là tu tập, và cũng phải hết mình tu tập cho đúng. Và tất cả mọi những gì mà có thể xảy ra làm chúng ta động tâm thì cố gắng bên ngoài người ta trợ giúp để cho mình khắc phục, bên trong thì mình nỗ lực tu. Chứ bên ngoài mà vừa vãi mà bên trong tu thì rất là khó. Bên ngoài làm động tâm thì bên trong tu cũng rất khó chứ không phải dễ. Cho nên giữa bên ngoài và giữa quý thầy phải có một sự đồng nhất để giúp cho sự tu tập cho càng tốt hơn. Thầy mong rằng cái lớp học chúng ta được may mắn và được sự hỗ trợ nhau để chúng ta dựng lại chánh pháp của Phật. Đến một phía thì chúng ta cũng có bên ngoài cứ làm động hoài, mà bên trong thì nỗ lực tu cho thanh tịnh thì không thể được. Bên ngoài phải trợ giúp cho bên trong tu tập, và bên trong nỗ lực tu thì mới có kết quả. Bên ngoài trợ giúp mà bên trong lại không tu thì như vậy là cũng không thành công. Hai bên đều phải có sự trợ giúp nhau thì tức là cái lớp học của chúng ta sẽ có những người tu chứng. Nếu không khéo thì chúng ta không tu chứng. Còn mình thấy khả năng không được thì trở về chánh kiến, và lớp chánh kiến thì chúng ta cũng chuẩn bị những cái tư thế cho nó trọn vẹn. Chứ còn nếu không thì chúng ta cũng bị phân tâm mất, do cái sự phân tâm đấy là nó cũng sẽ làm cho chúng ta trì trệ, mất thì giờ lưu ý. Cho nên thầy cũng nghĩ rằng sẽ cố gắng khắc phục và tiếp tục làm tốt hơn những khâu này, thì sẽ mong rằng cũng sẽ trợ giúp hơn để chúng ta tu làm tốt.